Quỷ vực phát sóng trực tiếp, chương 03 thế giới khác biệt của Schrödinger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nhung Beta Uyên vừa rồi vội vàng vàng bị kéo vào phòng của Lâm Kỳ, khiến cậu không có thời gian chú ý tới tình trạng ở trong phòng. Bây giờ cậu vừa quay đầu lại thì phát hiện tình hình cổ quái ở đây. Ba cái vali du lịch nặng nề đều bị mở ra, trên mặt đất xếp một đống dụng cụ kỳ lạ, hơi giống cái loa, mà cũng hơi giống radar loại nhỏ. Giữa giường trải rộng một tấm tơ lụa màu trắng, ở ngay chính giữa không biết dùng thứ thuốc màu đỏ gì để vẽ lên một đồ án vô cùng kỳ quái, giống như chữ tượng hình, đây là loại chữ mà cậu chưa từng thấy qua. Có vài cái chai được đậy kín, bên trong chứa vật thể có màu sắc đục ngầu, một ít mẫu vật trắng xám đang trôi lơ lửng bên trong, có loại sâu thịt to chừng cổ tay với vô số cái chân dài mảnh, cũng có con bọ cánh cứng to đến dọa người, và một số loại sinh vật cổ quái nhìn không ra hình dạng gì. Những cái lọ được đặt ở các hướng khác nhau trên tấm tơ lụa màu trắng, tuy lộn xộn nhưng lại có trật tự nhất định. Nhìn cứ như đang triệu hoán một thứ gì đó tới. Còn có một cái camera được đặt trên giá ba chân, đối diện với bọn họ. Sở Ương dùng tay vuốt tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt trên trán, giữa lông mày cậu hiện ra vẻ hoang mang và mờ mịt. Mấy thứ này là sao vậy? Lâm Kỳ bước vào phòng, dường như sợ Sở Ương giật mình, nên đóng cửa rất nhẹ nhàng. Cầm tay vịn của ghế tựa kéo đến đặt ở trước mặt Sở Ương, hời hợt nói. Ngồi xuống đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Cảm giác tim đập nhanh của Sở Ương vẫn chưa hết, liền vịn ghế tựa rồi ngồi xuống. Lâm Kỳ ngồi trên mép giường, hai tay giao nhau đặt trên đầu gối. Sở Ương chú ý thấy hắn vẫn còn đeo đôi găng tay màu đen. Chẳng lẽ từ đầu tới giờ hắn chưa từng cởi găng tay ra? Sở Ương có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng tạm thời cậu không sắp xếp manh mối rõ ràng, chỉ có thể hỏi một câu hỏi duy nhất trong đầu mình. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Lâm Kỳ thản nhiên hỏi lại một câu. Cậu có biết con mèo của Schrödinger? Không, con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng được nghĩ ra bởi Erwin Schrödinger để cho thấy sự thiếu hoàn hảo của những cách hiểu về cơ học lượng tử vào thời của ông, khi suy diễn từ các hệ vật lý vi mô sang các hệ vật lý vĩ mô. Câu hỏi không đầu đuôi, làm cho Sở Ương sửng sốt 3 giây, rồi gật đầu. Đã từng nghe nói, thì sao, Lâm Kỳ dù gì nói. Đặt con mèo và thuốc độc vào trong một cái hộp kín, trước khi cậu mở hộp, mèo có thể đang sống, cũng có thể đã chết rồi, trạng thái của con mèo trong lúc đó là giữa sự sống và cái chết. Đây là cách nói đơn giản, trên thực tế là đang thảo luận về một tình huống, một hạt có thể xuất hiện dưới hình thức sóng, cũng có thể xuất hiện dưới hình thức hạt, nhưng trước khi có người quan sát. Tiến hành quan sát và đoán định thì cả hai đều có khả năng cùng tồn tại. Khi người quan sát chọn quan sát các hạt, những gì người đó nhìn thấy chính là hạt, và khi người đó muốn quan sát sóng, thì những gì người đó thấy chính là sóng. Vì vậy có một lý thuyết cho rằng, ở cấp độ lượng tử, vạn vật không nhất định sẽ tồn tại, mà nó là tập hợp của vô số khả năng. Chỉ khi người quan sát xuất hiện, mới có thể xác định khả năng nào trở thành sự thật, khả năng nào sụp đổ vào hư vô. Người quan sát là người quan sát trong tài liệu thuyết tương đối. Vai trò của họ là đưa ra phán đoán về vị trí và thời gian của các sự kiện. Đang không lại giải thích vật lý cho cậu làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ương không biết tiếp lời như thế nào, Lâm Kỳ nói tiếp. Những người được gọi là người quan sát là những sinh vật tự có ý thức giống như tôi và cậu. Những gì cậu nhìn thấy bằng mắt, nghe bằng tai, và bất cứ điều gì cậu cảm nhận được là những thứ cậu đã xác định. Nhưng có một số người quan sát trong chúng ta có thể nhìn thấy nhiều khả năng trong cùng một lúc, nói cách khác người đó có thể xác định nhiều hơn một sự thật, cũng có thể đem những sự thật này biến thành hư vô. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Chậc, đần thiệt, được rồi, tôi sẽ nói rõ hơn. Cậu nhìn thấy những thứ gì đó kỳ lạ ở trong phòng khách sạn, đây không phải là lần đầu tiên đúng không? Sở Ương lười so đo với việc hắn mắng mình ngu ngốc, chỉ gật đầu. Mấy người bình thường xử lý mấy thứ kỳ quái này như thế nào? Bình thường chúng tôi không nhìn thấy tụi nó, khi gặp nó nếu có cửa thì đóng cửa lại. Sau đó mở cửa ra lần nữa thì nó sẽ biến mất. À, Sở Ương đột nhiên bắt đầu hiểu được ý của Lâm Kỳ. Nếu dùng cách này để giải thích những việc kỳ lạ mà cậu gặp ở khách sạn, thì có phải những cảnh tượng quỷ dị đó và con người là những khả năng mà lẽ ra nên bị phủ nhận hay không? Cho nên quản lý mới nói bọn họ không nên nhìn mấy vật đó, chỉ cần không có người quan sát những thứ đó sẽ biến thành hư vô. Cậu mở to hai mắt nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang nở nụ cười sâu không lường được. Lâm Kỳ khẽ gật đầu. Cậu đoán không sai, tuy rằng các người có thể không biết nguyên nhân, nhưng chỉ cần không nhìn, không nghe, không cảm nhận được chúng nó, thì đó là cách tốt nhất mà chúng nó biến mất trong hiện thực. Biện pháp này đa số đều có thể dùng được, nhưng vẫn có những tình huống đặc biệt, ví dụ như hồi nãy có lẽ cậu đã không cẩn thận bước vào một thực tế đang sụp đổ. Bởi vì trên người cậu có vị trí hiện tại tương đối ổn định ngay nơi mà chúng ta đang ở, cho nên mới không bị sụp đổ cùng với những thứ khác. Nhưng nếu cậu ở lại đó lâu hơn chút nữa, hoặc là bị dính phải những thứ bị biến chất gì đó, cộng thêm với việc cậu không được kéo về đúng lúc, thì tất nhiên cậu sẽ giống với bọn họ, không thể trở về được nữa. Sở Ương nghe hắn nói mà như lọt vào sương mù, quá nhiều thông tin làm đầu của cậu hơi đau. Vậy đó là một không gian song song. Những con quỷ mà chúng ta thấy đều ở không gian song song. Gọi là không gian song song cũng không đúng. Nói thế này đi, những sự thật mà chúng ta biết là kết quả của sự quan sát chung trong tất cả các sinh vật, mà vô số những sự thật khác cũng có người quan sát riêng. Có một số sự thật bởi vì không có đủ người quan sát nên không ổn định, nếu bị những người quan sát mạnh hơn quấy nhiễu và phủ định thì nó sẽ sụp đổ. Về việc tại sao chúng ta có thể thấy những sự thật khác nhau ở đây? Là bởi vì mặc dù có vô số khả năng và vô số loại sự thật, nhưng vẫn có những nơi đặc biệt, chẳng hạn như khách sạn này, ở mỗi nơi đều tồn tại trong hiện thực. Vì sao những địa điểm này lại tồn tại thì chưa biết được, nhưng tôi tin nó không phải là ngẫu nhiên, cũng có thể là nó đang củng cố một thứ gì đó. Tóm lại, ở trong những địa điểm cụ thể, những thực tế sẽ ngẫu nhiên được đan xen vào, cho nên dù là người thường cũng có thể nhìn thấy những thực tại khác. Nhưng còn có một loại người, tôi gọi bọn họ là những người quan sát đa chiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với người bình thường, bọn họ cũng giống như khách sạn này, là mỗi người tồn tại trong mọi thực tại. Những người như vậy có thể nhìn thấy những thực tại khác dễ dàng hơn so với người bình thường. Tuy rằng những người như vậy không nhiều, nhưng cũng không ít. Trong chúng ta cứ khoảng 50 người thì sẽ có một người. Còn vì sao lại như vậy thì tôi cũng không rõ. Sở Ương bỗng nhiên trở nên cảnh giác. Sao anh lại biết được những việc này? Không phải anh nói anh là streamer linh dị thần quái sao? Linh dị thần quái là thứ mà khoa học hiện tại không thể nào giải thích. Lâm Kỳ dùng biểu tình gần như ngây thơ nhìn cậu, nhún vai. Hơn nữa, không phải người xem nào cũng thích nghe những gì mà tôi vừa nói với cậu. Lấy những việc khó hiểu phân loại là quỷ, không phải sẽ dễ hiểu hơn sao? Vậy những thông tin đó anh lấy từ đâu ra? Sở Ương cau mày nhìn chằm chằm hắn. Đừng nói với tôi anh là tín đồ của thần giáo phản khoa học đấy. Lâm Kỳ xì cười một tiếng. Này, là do cậu hỏi tôi nên tôi mới trả lời, tôi chỉ đem những gì tôi biết nói cho cậu thôi, nếu cậu không tin cũng không sao. Chẳng qua nếu tôi là cậu tôi sẽ đổi một công việc mới. Cậu giống tôi, đều là người quan sát đa chiều, làm việc ở đây quá lâu nếu không cẩn thận sẽ tiến vào một thực tế khác mà nơi đó rất giống với thực tế mà chúng ta đang ở hiện tại, đợi đến khi cậu biết được thì đã quá muộn như vừa rồi đấy. Tôi giống anh, nhưng mà trước đây tôi đâu có nhìn thấy, chuyện này rất bình thường. Có một số người quan sát đa chiều vào khoảng thời gian 6 tuổi sẽ rơi vào trạng thái hôn mê không rõ lý do, trừ khi bị ảnh hưởng bởi một nhân tố nào đó mới có thể có được loại năng lực này, giống như cậu, sau khoảng thời gian tiến vào khách sạn cậu có nhìn thấy sự khác biệt của mình so với người khác không? Có phải hồi nhỏ cậu hay tự nhiên khóc nháo hoặc có một người bạn vô hình đúng không? Tuy Sở Ương không nhớ rõ, nhưng ông nội từng kể cho cậu nghe, nói cậu hồi nhỏ hình như có thể nhìn thấy một số thứ mà người lớn không thể thấy được, thường xuyên nói chuyện một mình với không khí. Nhưng Sở Ương nghĩ, lúc nhỏ đơn giản chỉ là cậu có sức tưởng tượng phong phú nên tưởng tượng ra một người bạn vô hình mà thôi. Bây giờ nghe người này nói nhiều như vậy, cậu vẫn không thể nào hoàn toàn tin tưởng hắn. Cậu chóng mặt đứng dậy, chỉ vào một đống dụng cụ kỳ lạ trong phòng cùng với những mẫu vật buồn nôn trên giường. Cái đống này để làm gì? Tôi là streamer linh dị thần quái mà. Tất nhiên phải tìm mọi cách để gặp càng nhiều hiện tượng thần bí càng tốt. Lâm Kỳ tiện tay cầm một cái bình tiêu bản quơ quơ, không biết bên trong là phôi thai của động vật nào mà đang chuyển động theo sự di truyền của hắn. Những vật này, có thể giúp tôi kiểm soát những gì mà tôi có thể thấy. Sở Ương cảm thấy người này rất kỳ lạ, những thứ mà hắn nói như vừa giả vừa thật, không thể phân biệt được, trên người của hắn còn quanh quẩn hơi thở hắc ám vừa vô hình vừa nguy hiểm, khiến kẻ khác phải cảnh giác. Lúc này nỗi sợ hãi của Sở Ương đã chậm rãi lắng xuống, sự bình tĩnh đã trở lại. Sở Ương lùi về sau từng bước, dùng giọng điệu cẩn thận nói. Cảm ơn anh đã cứu tôi cần có thời gian suy nghĩ. Lâm Kỳ không có ý muốn cản cậu, giơ bàn tay đang đeo găng tay lắc lắc cười giảo hoạt. Vậy chúc cậu ngủ ngon, có thể 2 ngày tiếp theo chúng ta sẽ còn gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ương chạy ra từ trong phòng của Lâm Kỳ, cả đường đi đều cẩn thận. Sau khi đến đại sảnh, nhìn thấy Sarah vẫn như trước đang ngồi chơi điện thoại di động mới thở phào nhẹ nhõm. Sarah nhìn cậu từ trong thang máy đi ra với vẻ mặt kỳ quái. Cậu đi lên từ lúc nào thế, vừa rồi không phải còn đang ở ngoài cửa lớn sao? Sở Ương sững sờ một chút, từ từ nhận ra lúc nãy mình luôn ở bên ngoài, sau đó khi cậu vào đại sảnh nói chuyện phiếm với Sarah, thì có lẽ cậu đã ở trong cái gọi là hiện thực khác đang sụp đổ. Cậu như thường chạy về ký túc xá của nhân viên, cờ Iota A sắc Sigma viết thường ba. Đờ, suy ra, dùng nước ấm rửa mặt ngước lên nhìn thấy gương mặt của mình trong gương. Sắc mặt cậu đến giờ vẫn còn nhợt nhạt, những cảnh tượng điên cuồng mà cậu nhìn thấy cách đây không lâu cứ như một giấc mơ không chút chân thật nào. Cậu mở máy tính tìm kiếm tên của Lâm Kỳ, lúc đầu không tìm được tin tức gì, cậu nhớ lại mưa bình luận dưới góc điện thoại của Lâm Kỳ có người gọi hắn là Giác, vì vậy bắt đầu tìm kiếm từ khóa streamer linh dị thần quái Giác, cuối cùng cũng tìm được trang chủ streamer của anh ta. Tên trên mạng của người nọ là Sứ Giả Giác, số lượng fan tương đối nhiều, trên Weibo còn có câu lạc bộ hỗ trợ, thậm chí còn có fan CP của những streamer mà hắn từng hợp tác cắt ghép thành video đồng nhân, trong đó được hoan nghênh nhất chính là CP Giác X Bạch Điện, tất nhiên Sở Ương không biết Bạch Điện là người nào. Từ năm 2015, Lâm Kỳ đã bắt đầu livestream quay video về những cuộc thám hiểm trên những vùng đất, nổi tiếng là có quỷ, giống như phiên bản live action của hai bộ phim Gontiam 1 và Grave Encounter 2, lúc đầu những video livestream đều ở trong nước, sau lại có không ít video livestream ở nước Anh. Sở Ương xem đi xem lại video livestream vài lần, có một số là những ngôi nhà cổ hoang vắng u ám, một số là những bệnh viện đã đóng cửa, cậu còn phát hiện hình như lúc đầu Lâm Kỳ có một người hợp tác quay chụp video livestream cho hắn, chứ không như bây giờ chỉ có một mình. Hơn nữa xem video của bọn họ cậu có ảo giác như mình đang xem một bộ phim kinh dị dưới góc nhìn ở ngôi thứ nhất. Như phim Gontiam và Paranormal Activity 3, vì có những lúc thật sự nhìn thấy những cảnh tượng rất kỳ lạ. Sở Ương chỉ chọn 2-3 video để xem, cũng bị kinh sợ bởi một số trường hợp không thể tưởng tượng nổi. Là góc nhìn của bản thân, số lượng bình luận nhiều đến kinh ngạc, có không ít người còn gọi hắn là phù thủy hắc ám, hoặc là thầy chiêu hồn, mặc dù cái tên này nghe có chút ngu ngốc. Nhưng khi nhớ lại những đồ vật ở trong phòng của Lâm Kỳ thật sự mang đậm chất tà giáo. Lẽ nào những nơi mình đã từng bước vào gọi là hiện thực khác sao? Sở Ương đóng máy tính kêu, cạch một tiếng, tự dưng cảm thấy lạnh sống lưng, như đang bị cuốn vào một hang động sâu không thấy đáy. Thế nên cậu nhanh chóng đánh răng, đóng cửa tắt đèn, uống thuốc ngủ rồi nhanh chóng lên giường. Gontiam 1 là một bộ phim kinh dị có cảnh quay năm 2018 của Hàn Quốc dựa trên một bệnh viện tâm thần ngoài đời thực cùng tên, câu chuyện xoay quanh một loạt web kinh dị, một nhóm người đến một trại tị nạn bị bỏ rơi để phát sóng trực tiếp nhằm thu hút lượt xem của công chúng. Grave Encounter 2 đã chú thích trong văn án Paranormal Activity 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là một bộ phim kinh dị của đạo diễn Aaron Paley, phim kể về câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ Katie và Miga sau khi dọn đến một căn hộ ở ngoại ô, họ sợ hãi trước những âm thanh lạ vào ban đêm nên quyết định đặt camera trong phòng ngủ để ghi lại. Hiện tượng kỳ dị, tiềm ẩn, bộ phim được phát hành tại Hoa Kỳ vào ngày 25 tháng 9 năm 2009. Cách chương.